Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 783, trì trệ mang đến bình cảnh. Lâm Hiên đánh giá gốc cây này đại thụ, từng mảnh lá cây óng ánh trong suốt, lưu chuyển ở bên trong lục mang giống như là dịch thể vậy. Ở bên trong chiếu lấp lánh, thoạt nhìn tương đối xinh đẹp, quả thực giống như như bảo thạch rực rỡ. Lâm Hiên nhảy dựng lên. Đưa tay lên trên xé ra, phát hiện mảnh này lá cây tương đối khó khăn khẽ động. Cần hơi chút gia tăng chút khí lực, đạt được mấy triệu cân lực lượng, mới có thể miễn cưỡng từ phía trên ngắt lấy xuống một chiếc lá. Lâm Hiên hiện tại khí lực tương đối mạnh, nhất là ở tu vi sau khi tăng lên, lực lượng đạt được tương đối trình độ kinh người. Hiện tại chỉ là ngắt lấy một chiếc lá, đều cần hoa thật lớn khí lực. Mới có thể triệt để gạt đến, đủ để thấy rõ cái này một gốc cây vô luận từ đâu phương diện xem, đều là tương đối không đơn giản, duy chỉ có bất đồng là cái này đại thụ cũng không thể động đậy, bằng không thì phiền phức, xem ra cây này cũng sẽ không động, nếu không, sẽ phải chiến đấu một phen. Lâm Hiên thở phào, nếu như cây này sẽ động nói, bên ngoài có chuyện, bên trong còn có vấn đề. Vậy coi như tương đối phiền phức, nguyên lai nơi này ẩn chứa mộc nguyên lực thủy, chính là chỗ này một thân cây sinh ra đến. Hắn chứng kiến cái này khỏa đại thụ rễ cây nơi, có không ít nhựa cây chảy ra đi, sau đó chảy vào phụ cận trong khe, hoặc là đi sâu vào trong đất bùn. Những thứ này nhựa cây rõ ràng chính là trong đầm nước những bích lục đó sắc nước, cũng chính là ẩn chứa nồng nặc mộc nguyên lực thủy. Nghĩ đến toàn bộ thôn trang uống nước, toàn bộ là những nước này, là tới từ gốc cây này đại thụ. Lâm Hiên nghiêng đầu nhìn về phía Liễu Thanh Thanh lúc, phát hiện Liễu Thanh Thanh cũng là kinh ngạc đến ngây người. Trong miệng cũng lẩm bẩm nói, loại cảm giác này thật là thoải mái, chợt nàng đúng là chậm rãi đi thân cây chạy đi đâu đi qua. Hoàn toàn bị cây này lục quang cho hấp dẫn tới. Lâm Hiên lúc này mới nhớ tới. Liễu Thanh Thanh trong cơ thể lục quang, cùng tại đây lục quang thật đúng là giống nhau đến mấy phần tính. Nhưng tính chất lại có chút bất đồng. Liễu Thanh Thanh là có thể đả thương người, mà khỏa bảo thụ là có thể dục người. Thanh Thanh, Lâm Hiên một bà kéo qua Liễu Thanh Thanh cánh tay, đem nàng cho từ đó tỉnh lại qua đây. Liễu Thanh Thanh đầu lắc lư một cái, nghi ngờ nói, vừa rồi ta làm sao? Cảm giác muốn cùng cái này khỏa đại thụ dung hợp vào một chỗ. Dung hợp vào một chỗ, Lâm Hiên kinh. Ngạc không thôi, ý tưởng này thật đúng là đủ cổ quái. Lúc này, một trận tiếng nước từ bên cạnh truyền đến. Lâm Hiên nghiêng đầu nhìn lại, phát hiện là Liễu Thịnh từ trong nước du ngoạn đi lên. Khi hắn nhìn đến đây tình huống lúc, cũng bị kinh ngạc đến ngây người. Cái này, tại đây tại sao có thể có lớn như vậy đại thụ? Liễu Thịnh từ trong nước đi lên phía sau, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ, nội tâm càng là rung động tột đỉnh tình trạng. Bọn họ ở phía trên chờ thật lâu, cũng không có gặp Lâm Hiên cùng Thanh Thanh đi lên. Liễu Thịnh chính là tự mình xuống tới, ai biết chứng kiến lớn như vậy đại thụ, cái này chắc là tồn tại thật lâu. Xem ra tựa hồ nhanh đạt được một cái giai đoạn, Lâm Hiên nhìn cái này khỏa bảo thụ. Lay động lá cây có chút lung lay sắp đổ cảm giác. Như là đến trời thu vậy. Muốn lá rụng. Cái này. Lâm Hiên đầu lòe ra một đạo linh quang. Nhìn Liễu Thịnh nói ra. Ta rốt cuộc minh bạch những người này vì sao khó có thể đột phá bình cảnh. Vấn đề này rất rõ ràng chính là chỗ này một gốc cây đại thụ tiến lên. Các ngươi quá mức ỷ lại nó sản xuất sinh nhựa cây. Đưa tới các ngươi không có trải qua tôi luyện. Mới khó có thể tiếp tục đột phá đi tới. Bảo thụ lá cây là bảo vật. Chảy xuống nhựa cây cũng là thuộc về bảo vật một loại. Tại đây thôn dân đưa cái này coi như nước uống. Cũng đem ra tu luyện dùng. Tu vi là cực nhanh đề thăng. Vì vậy hắn ở chỗ này phổ biến nhìn sang. Sẽ không có không thể tu luyện. Càng không có tu vi rất thấp. Tuổi còn trẻ tu vi thì có ẩn đan kỳ vừa nắm một bó to. Vì vậy hắn nhìn đến đây tình huống lúc, vẫn cảm thấy rất khiếp sợ. Ở bên ngoài thuộc về thiên tài. Ở chỗ này vậy mà chỉ có thể coi là, có như thế phạm quy nhựa cây đến hấp thu. Gặp may mắn hoàn cảnh, để cho bọn họ tu vi đều có biểu hiện kinh người. Lúc này nhất vấn đề mấu chốt đến, quá độ ỷ lại cây này dịch, sẽ tạo thành một loại lười biếng, căn bản không cần tận lực đi tu luyện, bọn họ tu vi cũng không làm sao thấp, vì vậy thuận buồm xuôi gió xuôi dòng, mới đưa đến bọn họ đạt tới cái này loại bình cảnh. Phải nói đột phá đến hóa đan kỳ đều rất khó khăn. Chớ nói chi là hư linh kỳ, vẫn dùng đan dược đều có thể rơi vào bình cảnh, khó có thể đột phá. Cho nên rất nhiều người đều không làm sao kiến nghị điên cuồng ăn đan dược. Trừ phi căn cơ rất ổn, bằng không làm bậy ăn đan dược nói. Căn cơ bất ổn, đột phá không riêng khó khăn, vẫn có thể tẩu hỏa nhập ma. Nói trắng ra, hết thảy đều là chính bọn nó tạo thành, mà không phải Liễu Thanh Thanh tạo thành. Ngoại giới định cỡ chính xác chính là hóa đan kỳ mới là chân chính cường giả. Lời này cũng không phải nói lung tung. Uẩn đan kỳ cường giả vừa nắm một bó to, nhưng hóa đan kỳ ở trong vạn người nhưng không thấy một cái. Nghĩ đột phá đến hóa đan kỳ, không riêng phải rất mạnh thiên phú, càng là cần tâm tính ma luyện, mới có thể đột phá. Bọn họ tại đây trưởng lão, ban đầu tu vi cũng không thấp, đều là ở hóa đan kỳ tiêu chuẩn, chỉ là đồng lứa nhỏ tuổi liền linh đan kỳ đều khó đột phá. Cho nên bọn họ đều cho rằng là Liễu Thanh Thanh chớ chú trẻ tuổi chết sớm một chút. Đằng Long đế quốc nhiều như vậy hóa đan kỳ cường giả, sẽ không có người nào trên tay không dính qua huyết dịch, đều trải qua cực lớn ma luyện, sẽ chính là về thiên phú siêu quần. Người ở đây thiên phú kinh người không có bao nhiêu, hơn nữa tính ỷ lại quá mạnh, muốn đột phá liền liều mạng đi đổ cây này dịch. Cuối cùng giống như mua dây buộc mình, vẫn đem kết quả này nương nhờ Liễu Thanh Thanh trên thân. Làm lớn chuyện nửa ngày, hết thảy đều là chính bọn nó tìm đường chết, vô cùng ỷ lại cây này dịch tạo thành. Cái này như là những thường thường đó dùng đan dược, tương lai gặp phải bình cảnh lúc, thực sự là khó có thể đột phá. NGANTIUYEN.com ngoại giới đều là đề xướng tu luyện đến đột phá, mà không phải quá độ ỷ lại đan dược kia cho đập lên. Rất rõ ràng người ở đây cũng không phải rất rõ. Gặp mới có lợi thì uống, ai quản sau đó như thế nào. Lâm Hiên giải thích, để cho Liễu Thịnh rơi vào trầm tư. Một lát sau lộ ra vài phần cười khổ đến. Nguyên lai đây hết thảy đều là chúng ta tự tìm. Nhưng ngẫm lại thật đúng là như vậy. Từ chúng ta vẫn uống những thứ này nhựa cây sau khi tu vi đột nhiên tăng mạnh, nhưng vô cùng có thể gặp phải bình cảnh. Có liền uẩn đan kỳ đều đột phá không đến. Ngược lại càng ngày càng khó khăn. Cái này còn không là then chốt. Mấu chốt là Liễu Thanh Thanh gánh vác cái tội danh này, cho rằng là nàng mang đến tai họa. Đây mới là mấu chốt nhất. Nguyên lai đây hết thảy đều là nó dở trò quỷ. Liễu Thanh Thanh đưa ánh mắt chuyển hướng cái này khỏa bảo thụ, trong mắt lộ ra vài phần hận ý. Cái này bảo thụ là để cho Liễu Thanh Thanh chịu tiếng xấu thay cho người khác. Nhưng chỉnh thể mà nói, vẫn là những người này ngu muội, đối với nàng lực lượng sản sinh sợ hãi, mới có thể tuyển chọn bài xích nàng. Cùng với nói là bảo thụ hại bọn họ, còn không bằng nói là bọn họ hại bản thân. Bình cảnh là mình sản sinh, mà không là người khác để cho bọn họ sản sinh. Các ngươi vẫn uống nước này, cuối cùng đưa tới loại kết cục này. Ai có thể nghĩ tới, nước này đều có thể diễn biến thành như vậy chứ? Lâm Hiên lắc đầu, sau đó ánh mắt lóe lên xuống, trầm giọng nói, hơn nữa các ngươi xuất hiện tất cả tình huống, đều là bởi vì cây này lên. Tỉ như khó có thể chạy đi, cũng là cùng cây này có quan hệ. Convert by King Killer, hết chương.